Konoha Chi Quang, chương 292, góc truyện audio.com. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 10 cái lưu lãng nhẫn giả bắt cóc lấy một đôi lão phu thê. Hướng lấy bọn hắn nơm nớp lo sợ uy hiếp nói, nếu như chỉ xem bọn hắn không ngừng đánh lấy run rẩy thân thể, đều muốn cho là bọn họ mới là bị cưỡng ép một phương. Kabuto dùng nhìn lấy ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta lại không biết bọn hắn. Loại này uy hiếp có làm được cái gì? Liên cũng đè xuống trong mắt không đành lòng. Ra vẻ khinh thường nói. Ai biết bọn họ có phải hay không cùng các ngươi một đám? Chờ chúng ta đem người cứu trở về. Các ngươi liền nội ứng ngoại hợp phát động tập kích. Làm lữ xá lão bản lão đại gia run giọng nói. Chúng ta cái gì cũng không biết. Các vị ninja đại gia xin thương xót. Thả chúng ta đi. Cưỡng ép lấy bọn hắn ninja đầu lĩnh cũng liên tục gật đầu. Ngươi nhìn hắn khóc đến như thế. Ân tình cảm giạt rào. Liền biết chúng ta không phải một đám. Ngươi không phải nhẫn giới lương tâm sao? Chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy hai cái người vô tội bởi vì các ngươi mà chết? Hắn lưu lãng nhẫn giả cũng đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhìn cái này hai cái lão gia hỏa. Khục, hai cái lão nhân thảm như vậy. Các ngươi thật nhẫn tâm. Đúng đấy, lão nhân gia khó khăn biết bao a. Kabuto ba người sắc mặt cổ quái. Lời nói này, làm sao cảm giác bọn họ mới là bắt cóc người một dạng. Rất tốt, cứ như vậy hấp dẫn bọn họ chú ý. Kakuzu giấu ở đám người góc chết chỗ. Trong thân thể bay ra hắc tuyến dọc theo mặt đất không ngừng du động. Soseki tay phải nhẹ nhàng nhấc lên một chút. Dọa đến một đám lưu lãng nhẫn giả liên tiếp lui về phía sau. Ta cảnh cáo ngươi không muốn kết ấn a, ngươi nếu là có kết ấn động tác. Cẩn thận chúng ta giết hết cái này hai cái lão gia hỏa sau lập tức tự sát. Soseki không khỏi nhịn không được cười lên. Yên tâm, sẽ không kết ấn. Nghe Soseki nói như vậy. Bọn họ mới dùng lớn nhất sợ ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Hừ, tính ngươi thức thời. Soseki đem nâng tay phải lên đặt ở chỗ mi tâm. Tuy nhiên tạm thời còn làm không được phạm vi lớn trùng kích. Bất quá, khoảng cách gần như vậy nên vấn đề không lớn. Gặp Soseki ở nơi đó nói thầm lấy. Một đám lưu lãng nhẫn giả khẩn trương hỏi nói. Ngươi đang nói thật, lời còn chưa nói hết. Một cỗ cơ hồ thực chất tính khí thế từ Soseki thể nội bạo phát đi ra. Bốn phía sàn nhà cùng vách tường bị vô hình áp lực rung ra vết nứt. Một đám lưu lãng nhẫn giả chớp mắt. Nhao nhao miệng sùi bọt mép ngất đi. Quảng cáo. Gặp những người này. Phù phù. Một tiếng té ngã trên đất. Hai vị lão nhân nhà cũng giật mình. Bọn họ cái này là thế nào? Ba tên tiểu gia hỏa tuy nhiên cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng loại thời điểm này. Chỉ cần dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy lão sư liền đúng. Kakuzu cũng bị cái này khủng bố tinh thần uy áp chấn nhiếp thất thần một lát. Chờ hắn tỉnh lại, mới phát hiện chung quanh đã nằm vật xuống một mảnh. Đề cử dưới, mễ mễ duyệt app dực thực tình không tệ. Đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toàn, đổi mới nhanh, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đánh bại. Đáng chết, cái này đến là năng lực gì? Dạng này rung động, Kakuzu đều đột nhiên cứng đờ. Chờ một chút, nếu như bọn họ đều té xỉu. Này không có té xỉu ta chẳng phải. Nghĩ tới đây, Kakuzu chuyển động cứng ngắc cái cổ quay người nhìn lại. Vừa vặn đối đầu sáu song hòa thuận con mắt, vốn là âm thầm ẩn núp hắn. Hiện tại đã hạc giữa bầy gà. Bầu không khí mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng Kakuzu đều vẫn là hết sức bình tĩnh thu về thân thể bên trong bay ra hắc tuyến. Không nghĩ tới, tại Senju Hashirama về sau, Konoha vậy mà lại có ngươi dạng này xuất sắc hậu bối. Soseki ôn hòa cười một tiếng, ta cũng không dám cùng Sơ Đại Đại Nhân so sánh. Ta bắt đầu cũng cho rằng như thế. Bất quá, hiện theo ý ta pháp có một ít biến hóa. Kakuzu ý vị thâm trường nói. Chí ít, Senju Hashirama có thể làm không được chỉ bằng vào khí thế liền có thể áp chế ta. Chấm, không phải làm không được. Là ngươi không có tư cách để hắn làm như vậy. Soseki trong lòng oán thầm. Còn chưa lên tiếng, Vũ liền trừng to mắt chấn kinh nói. Chẳng lẽ ngươi cùng Sơ Đại Đại Nhân giao thủ qua? Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Kakuzu khóe miệng hơi run rẩy một chút. Các ngươi chấn kinh chẳng lẽ không phải là hắn thực lực? Lạnh hừ một tiếng, Kakuzu trực tiếp đánh vỡ vách tường hướng chạy ra ngoài. Không sợ chết lời nói. Liền cùng lên đến đi. Nhưng mà, hắn vừa trốn đến sân vườn vị trí. Đã nhìn thấy Soseki đã ở nơi đó chờ đợi. Ngươi, vào ở trước đó, ta liền sớm ở chung quanh lưu mấy đạo phi lôi thần ấn ký. Hiện tại xem ra, nhiều ít vẫn là lên chút tác dụng. Kakuzu sầm mặt lại, tiểu quỷ này không biết cái gì gọi là thận trọng sao. À, thật đúng là bị xem thường. Hắn dù nói thế nào cũng là từ chiến quốc thời đại liền sống sót lão nhân. Đã quyết định, liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Địa ngu oán niệm hình thức bát kỳ đại xà. Hai người mặt mũi cỗ ra hiện ở hai bên người hắn hai vai. Sau đó từ thể nội phóng xuất ra tám đầu cự hình hắc tuyến. Như hắc lân đại như rắn. Ùn ùn kéo đến hướng Soseki dũng mãnh lao tới. Phòng độn Raizen Shuriken. Đối mặt như vậy thanh thế hạo đại công kích. Soseki ung dung không vội đem lòng bàn tay ngưng tụ ra Shuriken hướng đối phương ném đi qua. Oanh, thực chất hóa chakra cực tốc bành trướng mở rộng. Hóa thành vô số đạo sắc bén phong nhận. Trong nháy mắt liền đem này đầy trời hắc chiều cắt chém đến không còn một mảnh. Thấy mình xúc tu ngay cả ngăn cản đối phương trong nháy mắt đều không có thể làm đến. Kakuzu đồng tử bỗng nhiên co vào. Khoảng chừng hai vai chỗ mặt nạ đồng thời hé miệng. Hợp lại nhẫn pháp viêm phong loạn ba. Phong độn cùng hỏa độn xen lẫn đến cùng một chỗ. Phong gấp rút hỏa thế. Trong nháy mắt liền sáng tạo ra một mảnh phạm vi cực lớn biển lửa. Bất quá, Soseki chakra hiển nhiên so với hắn càng nhiều. Trực tiếp lấy, cha, đè người, ở trên đất bằng sáng tạo ra một cái tiểu hình hồ bạc. Thủy độn đại thác nước chi thuật, vô luận là loại kia thuộc tính nhẫn thuật, đều sẽ bị ta khắc chế. Kakuzu ánh mắt lạnh lùng, chỗ ngực chui ra mặt nạ há miệng thả ra một mảnh lôi điện. Lôi điện dọc theo dòng nước lan tràn, cơ hồ là thoáng qua liền đến Soseki trước người. Sau đó, cái này lôi điện liền bị một tầng hàn băng cách trở. Băng độn, Hyoton, sao? Kakuzu thở sâu, khoảng chừng hai gối chỗ cũng hiện ra hai tấm mặt nạ. Hợp lại nhẫn pháp ngũ hành luân chuyển. Năm loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật hội tụ thành khủng bố cơn bão năng lượng. Phảng phất ngay cả ánh sáng dây đều bị bóp méo. Cực hạn cũng chỉ là loại trình độ này sao? Đối đầu cái này khủng bố uy thế. Vạn Mako M. Soseki lại có vẻ hơi thất vọng. Cùng đệ tam đại nhân tổ hợp nhẫn thuật so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Quảng cáo, Kakuzu năm thuộc tính dù sao cũng là thông qua chiếm lấy trái tim được đến. Năm loại thuộc tính ở giữa tổ hợp, bao nhiêu vẫn tồn tại một số trệ tắc, nhưng từ một phương diện khác tới nói, có thể đem không thuộc về mình năng lực vận dụng đến loại trình độ này. Hắn cũng xác thực rất lợi hại. Cảm khái sau khi, Soseki trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức, sau đó phân ra ba đạo ảnh phân thân đến. Ảnh phân thân cùng bản thể đồng thời làm ra ném mạnh Shuriken động tác. Tiên pháp phong độn, thủy độn, thổ độn, băng độn, Hyoton, Raizen Shuriken, tiên thuật chakra nhiều liền là có thể muốn làm gì thì làm. Bốn khỏa khủng bố tới cực điểm Shuriken bạo phát. Tại Kakuzu rung động trong ánh mắt, lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn tổ hợp công kích trong nháy mắt phá hủy. Sau đó ta thế không giảm hướng hắn vọt tới. Bởi vì thuật tác động đến phạm vi quá lớn. Kakuzu trước tiên bài trừ chạy trốn tuyển hạng. Đáng chết, chỉ có thể liều. Kakuzu trước dùng thổ độn thổ mâu để thân thể phòng ngự tăng cường đến cực hạn. Tiếp lấy lại liên tục mấy đạo thổ lưu bích đánh ra. Sau đó, hắn liền không kịp làm ra càng nhiều cử động. Sau một khắc, khủng bố cùng cực cơn bão năng lượng đem hắn thôn phệ. Thanh âm cùng ánh sáng đều biến mất. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, dư ba tan hết. Vách tường chung quanh ốc xá liền nửa điểm phế tích đều không có thể lưu lại. Trung gian một cái cự đại hầm động. Kakuzu thân thể rách tung tóe nằm ở chính giữa. Giống như có lẽ đã đều chết hết. Kakuzu cũng là trong lòng phiền muộn. Hắn lúc đầu dự định cùng đối phương đại chiến một trận. Nếu như tình thế không đúng, liền lập tức, chết thật, thoát thân, dù sao hắn có năm đầu mệnh, chết một lần cũng vấn đề không lớn. Có thể tình huống bây giờ có chút hỏng bét, chỉ là một lần công kích liền bị phá hủy bốn trái tim. Tiếp tục đánh xuống lời nói, hắn thật có khả năng bị xử lý. Hiện tại, chỉ có thể giả chết. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.